Chương 768, suy luận. Cầm trong tay giỏ rau trung niên phụ nhân từ trong đó lấy ra một khối vải xanh phô triển ra. Giống như ảo thuật, lại từ giỏ rau bên trong lấy ra các loại tươi mới rau quả và tinh xảo quả vặt. Lưu Tam Hỏa ngay tại cách đó không xa, bố trí lấy phụ trận. Bố trí xong phụ trận về sau, Lưu Tam Hỏa lại tới trong triều năm phụ nhân nhẹ nhàng thi lễ, sau đó đi đến Dạ Quang Phủ Châu miễn cưỡng có thế chiếu dọi đến nơi hẻo lánh, tự hành ăn lương khô. Lý Trùng Nương vẫn đứng từ một nơi bí mật gần đó trên vách núi nhìn xem chân núi và đầy trời phong tuyết. Thiếu chủ. Trung niên phụ nhân đi đến Lý Trùng Nương bên người ôn nhu kêu. Bác bị thẩm. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, không biết hắn đi tới chỗ nào lấy Chu công tử bản sự, nghĩ đến cùng chúng ta không sai biệt bao nhiêu khoảng cách. Trần bác bị no y lúc đầu ta còn muốn nhường bác bị thẩm đi theo hắn, làm hắn tùy tùng, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Lý Trùng Nương mặt lộ bất đắc dĩ nói. Cái kia hoàng bất giác cùng cậu ngạn tại một đám tùy tùng bên trong thực lực QNZ không tính yếu, thiếu chủ không cần quá lo lắng. Trần bác bị lại là an ủi. Trong bóng tối ẩn ẩn truyền đến nổ vang như sấm âm thanh. Trần bác bị nhíu mày, thiếu chủ, ta đi một chút liền đến. Trần Tổng Quảng, chỉ là hắc liệt cấp quái dị, ta đến liền tốt. Lưu Tam Hỏa đã ân cần đứng lên, chạy ra ngoài. Trong đêm tối truyền đến tựa như thiên băng địa liệt tiếng nổ, qua một hồi lâu, Lưu Tam Hỏa mới một mặt cười hì hì thoải mái mà đi về tới. Trần Tổng Quản, giải quyết hết. Lưu Tam Hỏa dáng tươi cười thu liễm, vội ho một tiếng no y Trần Bác Bì chính phục thị lấy Lý Trùng Nương dùng cơm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, biểu thị biết rõ. Lưu Tam Hỏa lại là lui về chính mình ban đầu cái kia nơi hẻo lánh, trong bụng không dám có nửa điểm đoán thầm, bởi vì hắn biết rõ. Liền xem như hắn vị kia nghĩa huynh Vương Hải Đông đối Trần Bác Bì cũng muốn tất cung tất kính, huống chi là hắn. Nhất hành vĩnh viên ăn mặc một thân màu trắng tăng y dì, kiên nghị cứng nhắc mặt không có một chút ý cười. Trước người hắn ngồi hai cái nhìn không ra niên kỷ lao tăng, trong đó một cái nói, A-di-đà Phật, xem ra tiểu Phật tự sẽ không xuất thủ. Sư thúc, bọn hắn tốt nhất xuất thủ thời cơ là tại chúng ta đường về thơ ý điếm, khi đó chúng ta thể xác tinh thần đều mệt. Lại bởi vì việc gia thi kết thúc có chỗ thư giãn. Nhất hành chậm rãi nói, đương nhiên những này chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, có lẽ bọn hắn ngay tại núi tuyết phía trên mai phục chúng ta. Lời ấy có lý cũng không lý tới. Người lao tăng kia mặt lộ ý cười no ý xin mời sư thúc chỉ giáo. Nhất hành khuôn mặt trang nghiêm no ý tiểu Phật tự xuất thủ thời cơ lựa chọn ngươi nói rất có đạo lý, vì lẽ đó ta nói ngươi có lý. Nhưng ta nói tiểu Phật tự sẽ không xuất thủ, ngươi nói nguyên nhân lại không phải trong lòng ta suy nghĩ, vì lẽ đó ta nói ngươi vô lý. Lao Tăng giải thích nói, ta nói bọn hắn sẽ không tới, là bởi vì ta cùng sư đệ còn có nhất hành người tại, bọn hắn không có nắm chắc, vì lẽ đó liền sẽ không xuất thủ. Nhất hành có chút trầm mặc, một lát nữa nói, vậy liền đáng tiếc, nếu là bọn hắn dám ra tay, cũng liền có niềm tin tuyệt đối giết chết chúng ta, loại sự tình này xác thực rất xa vời. Dù sao việc giã thi công bố rất đột nhiên, bọn hắn không có thời gian đi chuẩn bị. Kỳ thật nhất hành cu nở dê minh bạch điểm ấy, cho nên lúc ban đầu hắn mới không muốn sư phụ phái hai vị sư thúc làm hắn tùy tùng, chính là vì lấy tự thân dẫn xuất những cái kia ngoại đạo tà Phật, nhưng sư phụ không muốn hắn mạo hiểm, bởi vì hắn đối chùa bạch tượng quá trọng yếu. Nhất hành rất mau thả hạ việc này, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem bị đêm tối che quấn đỉnh núi, tiểu Phật tự không đến đánh lén bọn hắn chỉ là việc nhỏ. Hắn hiện tại duy nhất muốn chính là muốn trèo lên nghe nói không ai có thể trèo lên núi tuyết đỉnh. Người khác làm không được, hắn liền muốn làm được, chỉ có làm được mới nhất định là đệ nhất bóng đêm càng sâu. Chu Phàm bắt đầu căn dặn tiểu quyển, nhường tiểu quyển thay hắn gác đêm. Quái dị cùng người khác biệt, quái dị sẽ không lọt vào hãi mộng chi hoàn an mòn, bằng không núi tuyết sớm đã thành tử địa. Tiểu quyển nhu thuận đáp ứng. Chu Phàm yên tâm nằm nhập tuyết hô nhắm mắt lại về sau. Tiểu quyển phân hóa ra mấy chục tiểu quyển phân tán chạy về phía bốn phía, giám thị lên tình huống chung quanh. Mà tiểu quyển thân thể toát ra vô số tóc đen, đem chính mình cuốn thành một cái trùng kén hình, nằm tại trên mặt tuyết ngủ say sưa. Chu Phàm trên thuyền bong tàu sau khi đứng vững, Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ đều nhìn sang. Chu Phàm trên thân y dì nguyên bị màu bạc hãi mộng chi hoàn lượn lờ, đối với cái này hắn không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Ngược lại là hãi mộng chi hoàn biến mất mới kỳ quái. Xem ra ngươi thật không sợ chết, còn lưu tại loại kia hiểm địa. Triệu Nhã Trúc mặt lộ giọng niệm ai nói, nói không chừng ta đến chuẩn bị ngủ say sự tình. Chu Phàm nhíu mày ngẫm lại, liền đem hắn đêm qua ngủ mộng một năm một mười nói ra. Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ đều chỉ là nghe, không có ngắt lời. Sau khi nghe xong, Triệu Nhã Trúc nói, ngươi tốn thời gian nói với ta những này lại là vì cái gì trong mộng cái kia huyết y lý tiểu Nam Hải nói thật sự là đã lâu trùng phùng, hoan nên ta trở về, nhưng ta tự hỏi từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, vì lẽ đó muốn nghe xem phân tích của ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói, có thể, nhưng ta muốn 20 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc nói không có vấn đề. Tại Chu Phàm đáp ứng về sau, Triệu Nhã Trúc đem hòn bi gọi, từ đó lấy ra 20 đầu lớn sám trùng. Nàng lạnh nhạt nói, nếu là phân tích, vậy liền không điểm đúng sai, chỉ là không trách nhiệm suy đoán. Nếu là ta biết chân tướng sự tình, liền sẽ không chỉ lấy ngươi 20 đầu lớn sám trùng, điểm ấy hy vọng ngươi minh bạch. Ngươi mau nói chính là, ta hiện tại nhưng không cách nào trên thuyền đợi quá lâu. Chu Phàm đương nhiên minh bạch, trong lòng của hắn cũng có một chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem Triệu Nhã Trúc suy đoán. Dù sao Triệu Nhã Trúc bực này cường giả kiến thức không phải hắn có thể đánh đồng. Cái thứ nhất suy đoán rất đơn giản, cái này nếu là mộng, giấc mộng kia bên trong nói ra rất có thể chỉ là chuyện hoang đường, dạng gì chuyện hoang đường cũng có thể, chuyện hoang đường tự nhiên không thể tin. Triệu Nhã Trúc nói ra cái thứ nhất phân tích, hãi mộng chi hoàn liền càng là như vậy, giấc mơ của ngươi nhận hãi mộng chi hoàn ăn mòn ảnh hưởng. Mà hãi mộng chi hoàn đến từ quái dị, ẩn chứa quái dị bộ phận trải qua. Lại cùng ngươi mộng tạo thành mới mộng, dạng này mộng thiên kỳ bách quái, ngươi thấy cái gì nghe được cái gì, đều không dâu suy nghĩ nhiều. Chu Phàm khẽ như mày, thế nhưng là mộng cảnh kia mười phần chân thật đến nhường ta hoài nghi tiến vào một cái kỳ lạ thế giới, căn bản không giống là mộng. Đây mới là hãi mộng chi hoàn trô đáng sợ, không cẩn thận ngươi nhân hồn liền sẽ vĩnh viễn ở trong giấc mộng trầm luân. Triệu Nhã Trúc nói, bất quá ta không có tự mình trải qua ngươi mộng. Riêng là từ sự miêu tả của ngươi, cũng không dám khẳng định ta thuyết pháp này là chính xác, vì lẽ đó ta còn có mặt khác hai cái suy đoán. Cái thứ hai suy đoán là giấc mộng kia bên trong huyết y dị tiểu Nam Hải nhận lầm người, hắn đưa ngươi nhận làm nào đó một người. Triệu Nhã Trúc liếc một chút Chu Phàm no y nhận lầm người cái suy đoán này có thể hay không quá hoang đường. Chu Phàm có chút ngạc nhiên nói. Thực phù nghe cũng là lộ ra vẻ không tin. Có đôi khi càng là hoang đường suy luận liền càng tiếp cận chân tướng. Triệu Nhã Trúc một mặt chân thành nói.